Chương 29, trong lòng đâm. Đối phó ta Khương Vân lập tức trong lòng sáng như tuyết, chính mình lúc trước chẳng những phá hủy vị sư tỷ kia kế hoạch, hơn nữa còn đả thương Hứa Thành Sơn sùng thú, bây giờ bọn hắn như là đã đem Lục Tiếu Du thành công lừa gạt ra tông môn, vậy kế tiếp, hai người tự nhiên muốn thu thập một chút chính mình. Khương Vân khỏe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, nhưng chợt thu liễm, nhìn chằm chằm mập lùn nam tử nói, nếu để cho ta phát hiện ngươi có nửa câu lời nói dối, lần sau, ta vẫn hội sẽ phế bỏ ngươi vứt xuống câu nói này về sau. Khương Vân thả người hướng về quảng trường tiến đến, mà cho đến Khương Vân bóng lưng biến mất về sau, kia mập lùn nam tử mới thở dài ra một hơi, hận hận nói, đừng cho là ta không biết ngươi là ai, Khương Vân, nửa năm trước thân là phàm nhân dã nhân, mặc dù khí lực lớn điểm, nhưng là muốn cùng ta Bao Nguyên Cường đấu, ngươi còn non lắm vừa nói chuyện, Bao Nguyên Cường một bên từ dưới đất đứng lên, sờ lấy cổ của mình, béo trên mặt chậm rãi nổi lên một vòng nụ cười âm hiểm nói, hắc hắc, nhìn dáng vẻ của ngươi, khẳng định là muốn tìm Phương sư tỷ phiền toái. Cái này vấn đạo tông bên trong, người nào không biết, Phương Nhược Lâm sư tỷ thế nhưng là Phương Vũ Hiên thân muội muội, ta ngược lại muốn xem, lần này, ngươi hội sẽ chết như thế nào giống. Như Khương Vân có thể nghe được lời nói này, như vậy lúc trước trong lòng của hắn điểm này nghi hoặc liền sẽ có hợp lý đáp án. Tại cái này vấn đạo tông bên trong, có thể rất nhiều người chưa nghe nói qua Ngũ Phong phong chủ chi danh, không biết tông chủ chi danh, nhưng là tuyệt đối không ai không biết Phương Vũ Hiên danh tự. Vị này nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Sớm đã bị gần như sở hữu vấn đạo tông đệ tử coi là mục tiêu cùng tấm gương, hắn lúc trước phục chắc thơ y điếm nhất minh kinh nhân A sự tích, tức thì bị coi là truyền kỳ. Muốn hãm hại Lục Tiếu Du người, liền là Phương Vũ Hiên thân muội muội Phương Nhược Lâm, mà nàng cũng là dùng Phương Vũ Hiên danh nghĩa hướng Lục Tiếu Du phát ra nhiệm vụ, cùng hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, Lục Tiếu Du đương nhiên sẽ không, cũng không dám có chút hoài nghi. Bao Nguyên Cường hướng bốn phía nhìn thoáng qua, sửa sang lại y hề phục, liền gật gù đắc ý hướng phía quảng trường đi đến. Khương Vân cùng mập lùn nam tử chi gian phát sinh tiểu sắc khúc, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, bởi vì lúc này giờ phút này, quảng trường trên bầu trời, ha cờ hờ nhưng đã xuất hiện một cái ngự không mà đứng người, chính là lúc trước nhập môn thơ y điếm phụ trách gan bài vượt quan vị kia chủ phong nội môn đệ tử Tiêu Nhất Thư. Mặc dù chỉ có hắn một người, nhưng là hắn thân là phúc địa cảnh tu vi, chủ trì lần này phục chắc tự nhiên là dư xài, mà sự xuất hiện của hắn, QNZ mang ý nghĩa phục chắc sẽ bắt đầu. Khương Vân QNZ lặng yên không tiếng động về tới quảng trường, yên lặng đứng ở đám người tối hậu phương, giống như những người khác, nhìn chăm chú lên không trung Tiêu Nhất Thư, trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ. Mặc dù bây giờ hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng là cũng biết, nếu muốn đánh nghe ra Lục Tiếu Du hạ lạc, chỉ có đi đầu thông qua phục trác, tại tiểu bỉ thời điểm, đối đầu vị sư tỷ kia hoặc là Hứa Thành Sơn. Chỉ là, tiểu bỉ cũng không phải là mỗi cái đệ tử mới nhập môn đều có thể tham gia, dù sao phục trác độ khó không tính lớn. Kỳ trước có thể thông qua phục chắc đệ tử đều tại chừng nửa số. Đệ tử mới nhập môn có hơn 400 người, một nửa QNZ có 200 người, nếu để cho cái này 200 người đều tham gia tiểu bỉ, chí ít cũng cần mấy ngày thời gian, cho nên mà vì tiết kiệm thời gian, có thể tham gia tiểu bỉ, đều là tại phục chắc bên trong biểu hiện đột xuất đệ tử. Nói ngắn gọn, phục chắc thành tích, chí ít tại vốn có cảnh giới nâng lên thăng 2 trọng, mới có tư cách tiến vào tiểu bỉ dựa theo Khương Vân kế hoạch ban đầu. Vẹn vẹn biểu hiện ra thông mạch nhất trọng cảnh giới, thông qua phục chắc là được rồi, nhưng là hiện tại Lục Tiếu Du mất tích, lại làm cho hắn không thể không hơi cải biến kế hoạch. Thu hoạch được tiểu bỉ tư cách, Hứa Thành Sơn hai người bọn họ khẳng định sẽ chủ động ra tay với ta, đánh bại bọn hắn, để bọn hắn nói ra Tiếu Du hạ lạc mặc dù Tiếu Du buổi sáng liền rời đi, nhưng là tốc độ của nàng tất nhiên không nhanh, dùng tốc độ của ta, hẳn là có thể đuổi theo kịp nàng chỉ cần tại hôm nay đuổi kịp nàng, lại đem nàng mang về tông môn. Có lẽ không tính bỏ lỡ phục chắc, dù sao vị kia bách thu phong trưởng lão QNZ nhìn kỹ nàng, muộn một chút, vấn đề không lớn một khi Tiếu Du. Thật trở thành nội môn đệ tử, như vậy thì tính vị kia ngoại môn sư tỷ lại có cái gì bất mãn, tại môn quy ước thúc phía dưới, chắc hẳn cũng không dám làm loạn chỉ cần Tiếu Du không có việc gì. Như vậy một hồi tỉ thí thơ ý điếm, ta hơi giáo huấn hai người bọn họ một phen, cho Tiếu Du xả giận, chuyện này tự nhiên QNZ đến đây chấm dứt trong đầu những ý niệm này một vừa phù hiện. Để Khương Vân tâm cuối cùng là hơi an định xuống tới, mà lúc này đây, Tiêu Nhất Thư kia thanh âm lạnh lùng QNZ vừa. Lúc vang lên yên tĩnh theo Tiêu Nhất Thư tiếng nói rơi xuống, hắn phất ống tay háo một cái, liền thấy năm đạo bạch quang theo hắn tay háo trong miệng bắn ra, rơi vào dưới thân trên quảng trường. Năm viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu trắng, lẳng lặng lơ lửng tại cao đến một người địa phương, kỳ thượng có quang hoa lưu chuyển. Trác Linh Châu nhìn thấy những này hạt châu, trong đám người lập tức có người hô lên tên của bọn nó. Khương Vân QNZ nhận ra cái này năm hạt châu, lặng lẽ thở hắt ra, dùng chỉ có hắn mình có thể nghe được thanh âm nói, thật sự là may mắn, lại là dùng Trắc Linh Châu đến khảo thí, cứ như vậy, liền ẩn tàng tu vi đều không cần đối với Phúc Trắc. Khương Vân tự nhiên QNZ đã sớm nghe ngóng, biết do vấn đạo tông từ trước dùng cho Phúc Trắc phương thức có 3 loại. Loại thứ nhất là người vì khảo thí, liền là phúc địa cảnh nội môn đệ tử, thông qua thần thức đảo qua tham gia Phúc Trắc các đệ tử thân thể, căn cứ thân bên trên phát ra khí tức mạnh yếu để phán đoán ra tu vi cảnh giới. Loại thứ hai là dùng cùng loại với vấn đạo kính đồng dạng tấm gương, đứng tại trước gương, liền có thể tự động chiếu rọi ra tu vi cảnh giới. Loại thứ ba liền là cái này Trắc Linh Châu, chỉ cần đem nó nằm ở chà tờ, không ngừng đi nội bộ quán thâu linh khí, hạt châu phía trên tự lại phát ra quang mang, thông mạch nhất trọng, tản mát ra một đạo quang mang, nhị trọng, phát ra hai đạo quang mang, tối cao thì là 9 đạo quang mang. Ca nhất 7 ca chương mới y tiết Z bên trên nguyên bản Khương Vân đối với loại thứ hai Phúc Trắc phương thức có chút lo lắng, cho nên mới tìm nhị sư tỷ thỉnh giáo có thể ẩn tàng tu vi phương pháp, bất quá bây giờ tự nhiên là không cần. Đi Trắc Linh Châu bên trong quán thâu linh khí nhiều ít, hoàn toàn là chính mình khống chế, giống như có người có thể biết được Khương Vân ý nghĩ, tuyệt đối sẽ đem nó coi là quái thai. Đối với Phúc Trắc, người người đều hận không thể nghiền ép ra bản thân mô y một phần tiềm lực, chỗ nào còn sẽ có người đi cố ý ẩn giấu thực lực. Tất cả mọi người dựa theo nội ngoại môn cùng tạp dịch trình tự tiêu nhất thư kia lời ít mà ý nhiều thanh âm vang lên lần nữa, bất quá nói đến một nửa lại là đột nhiên dừng lại, hai đạo ánh mắt bén nhọn hướng phía trên quảng trường đám người quét đi qua. Nhìn thấy tiêu nhất thư ánh mắt, Khương Vân trong lòng hơi động, trên mặt lóe lên một nụ cười khổ. Quả nhiên, làm tiêu nhất thư thấy được đám người tối hậu phương Khương Vân thời điểm, lông mày không nhịn được hơi nhíu lại, chỉ một ngón tay Khương Vân nói, người... Cao y củ ổ y cu nở dê, ánh mắt của những người khác tự nhiên tất cả đều theo tiêu nhất thư ngón tay phương hướng xem đi qua. Xem xét phía dưới, đại đa số người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mà coi như không hiểu, cu nở dê tại một cái cô y âm dương quái khí thanh âm đàm thoại bên trong ký. Nha, đây không phải lúc trước cái kia đi vận khi cất chó dã nhân sao? Ha ha, xem ngươi cái này toàn thân trên dưới khí tức hoàn toàn không có dáng vẻ, có lẽ còn là cái dã nhân đi không biết. Lần này vẫn sẽ hay không lại có người đến thu ngươi làm đệ tử nửa năm trước đó, nhập môn ba cư A-A-I khảo hạch, Khương Vân biểu hiện thật sự là quá mức chói mắt, lại thêm hắn một quan chưa qua, lại bị đồng dạng thu làm tạp dịch đệ tử may mắn, cũng làm cho không ít người cũng sớm đã nhớ ký hắn. Nói chuyện lúc trước chính là Hoắc Viễn, mà trên mặt của hắn mặc dù hiện đầy chế rêu chi sắc, nhưng là giống như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đáy mắt của hắn chỗ sâu cất giấu một tia sát ý. Thẳng đến hôm nay, Hoắc Viễn vẫn quên không được ngày đó Khương Vân nhìn về phía mình hai đạo ánh mắt. Thậm chí có đôi khi tại trong nhập định đều sẽ bỗng nhiên bừng tỉnh, như có gai ở sau lưng. Nói thật, hắn căn bản không biết vì cái gì một phàm nhân ánh mắt, hội sẽ để cho mình có lớn như vậy e ngại, nhưng là hắn lại biết, Khương Vân nhất định phải chết. Bởi vì Khương Vân ánh mắt, đã trở thành trong lòng hắn bên trên một cây gai. Giống như Khương Vân không chết, như vậy hắn tâm cảnh, thậm chí tiểu liền về sau tu đạo chi lộ đều đem đại bị ảnh hưởng. Mặc dù nửa năm qua này, hắn thời thời khắc khắc nghĩ muốn giết Khương Vân. Nhưng là tại bái nhập vấn đạo tông thời điểm, hắn cũng đã là thông mạch tam trọng cảnh, mà muốn tại trong vòng nửa năm lại đề thăng một cảnh giới, đối với hắn mà nói, độ khó càng lớn, sở dĩ hắn căn bản không có thời gian dư thừa cùng cơ hội đi đối phó Khương Vân. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Khương Vân, Hoắc Viễn sát ý trong lòng tự nhiên cũng bị câu lên, nhất là tại hắn phát hiện Khương Vân vợ âm y ma tựa hồ vẫn là cái phàm nhân thời điểm, lập tức ý thức được chính mình trong lòng cây gai này, tại hôm nay, hẳn là rốt cục có thể nhổ xong.